Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, đệ 200 Long Diệp Thiên tấn chức bát giai. T. Long Diệp Thiên cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm hắn đảo hút một hơi, này bát giai Kim Long cư nhiên chủ động cùng hắn khế ước, trên đời này cư nhiên có bực này chuyện tốt. Luôn luôn lôi đả bất động Long Diệp Thiên trong lòng kinh hỉ đan xen đồng thời. Trong lòng cũng thực nghi hoặc kinh hỉ chính là, lúc này đây khế ước, hắn tu vi có thể theo Kim Long tấn chức đến bát giai. Này liền giống từ bầu trời đột nhiên rớt xuống một cái kinh hỉ lớn. Nhưng tình huống như vậy có hai loại, một loại là Kim Long nhìn trúng thực lực của hắn, chủ động cùng hắn khế ước. Mặt khác một loại chính là này chỉ Kim Long bị người phong ấn tại nơi này. Nó yêu cầu từ nơi này đi ra ngoài, chính là Long Diệp Thiên trong lòng như thế nào tưởng đều là người sau, nó chảo Diệp Nhi. Mang theo uy hiếp chỉ Kim Long phản ứng, làm Long Diệp Thiên nháy mắt chứng thực trong lòng ý tưởng, hắn ý niệm vừa ra. Kim Long vẫn như cũ tại chỗ. Nó bị người phong ấn tại nơi này, mà Lâm Tử Diệp nhìn trước mắt một màn. Đã sớm quên mất mông còn đau sự tình, Kim Long cư nhiên chủ động cùng cha khế ước. Như thế tốt sự tình, cũng có thể bị cha cấp đụng phải. Loại này vận khí, ngàn dặm mới tìm được một nha. Lâm Tử Diệp phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi dương. Trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ cha thực mau là có thể tấn chức bát giai tu vi, đừng nói bát giai. Thất giai ở năm đại lục chung, thuộc về vô địch tồn tại, Kim Long dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ Long Diệp Thiên cánh tay, Long Diệp Thiên. Dần dần cảm giác được đan điền chỗ bắt đầu có một cổ nhiệt nhuận hơi thở từ đan điền chậm rãi chảy. Về phía toàn thân, bởi vì Kim Long quan hệ, hắn này bát giai tấn chức không cần tốn nhiều sức, Long Diệp Thiên không dám phân tâm. Hắn nhanh chóng địa bàn đầu gối mà ngồi. Chuẩn bị tấn chức bát giai tu vi, Kim Long lẳng lặng chờ ở một bên. Thời khắc chú ý chính mình chủ nhân tình huống. Đan điền một cổ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Long Diệp Thiên trên đỉnh đầu. Quanh quẩn một tầng màu kim hồng vòng sáng oa. Cha muốn tấn chức bát giai tu vi. Giỏi quá, giỏi quá. Lâm Tử Diệp trong lòng vui vẻ cực kỳ. Kia tiểu bộ dáng giống như là chính mình ở tấn chức giống nhau, như vậy tấn chức phương thức. Làm Long Diệp Thiên trong thân thể nháy mắt dâng lên đi một cổ đau đớn, hắn không phải chính mình. Bản thân muốn tấn chức, mà là bị Kim Long lực lượng mạnh mẽ tăng giai. Nếu dựa năng lực của hắn, hắn khả năng hảo phải đợi cái mấy năm mới có thể tấn chức. Ngũ giai về sau, mỗi tấn chức nhất giai đều phi thường khó khăn, có cả đời cũng tấn chức không đến lục giai. Đến bát giai, phi thường khó được, Long Diệp Thiên cái trán ở đã mạo một tầng mồ hôi mỏng, trong thân thể đau đớn. Làm hắn tinh tráng thân mình nhẹ nhàng dùng mình, hắn biết này cổ đau đớn vẫn luôn sẽ cùng với hắn tấn chức xong về sau mới có thể biến mất. Cho dù quá đau, Long Diệp Thiên cũng không dám phân tâm. Hắn tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, hắn cường đại tinh thần lực tự động xem nhẹ trong thân thể đau đớn, một nén hương thời gian về sau. Long Diệp Thiên trên đỉnh đầu kim quang biến mất, hắn chậm rãi mở mắt ra, thân mình nháy mắt nhẹ rất nhiều. Làm hắn cảm giác so với trước càng thêm thoải mái cường đại, Lâm Tử Diệp nhanh chóng chạy đến hắn. Bên người, chỉ là mông có chút đau. Hắn kia chân ngắn nhỏ một chân thâm một chân thiển, hắn mắt to lập lòe lộng lẫy bắt mắt quang mang. Vội vàng hỏi, cha, thật sự tấn chức đến bát giai. Ân, Long Diệp Thiên mỉm cười duỗi tay nhéo nhéo nhi tử phấn nộn gương mặt nhỏ, Lâm Tử Diệp tiểu tâm. Can kích động mà run rẩy, cha, tới rồi thất giai về sau, liền sẽ xuất hiện phách linh, nhưng Diệp Nhi như thế nào không có gặp qua cha phách linh đâu. Cái này hắn tương đối tò mò, hắn nếu có thể tu luyện đến thất giai. Hắn hỏa hệ phách linh chính là phi thường lợi hại. Đáng tiếc đó là rất nhiều năm về sau sự tình, Diệp Nhi. Cha là lôi hệ cùng băng hệ song tu, cho nên nhan sắc là kim sắc. Hơn nữa cha giống nhau sẽ không dùng phách linh, mà là dùng ly hồn huyễn sóng công. này ly hồn huyễn sóng công lực lượng càng thêm cường hãn một ít. Hoa, lôi hệ cùng băng hệ, hai loại cùng nhau tu luyện, chàng ngươi cư nhiên có thể tu luyện đến thất giai, thật là ghê gớm, ngươi cùng mẫu thân vừa lúc bổ sung cho nhau, mẫu thân tu luyện chính là hỏa hệ, nàng nếu có thể tu luyện đến bát giai, cha nhất định sẽ bị mẫu thân ăn gắt gao. Bất quá cha ngươi hiện tại đã bị mẫu thân ăn đến ngắt gao, Lâm Tử Diệp cuối cùng thanh âm nói có chút trọng, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Trên đời này nữ nhân, hắn chỉ bao dung nàng, dung túng nàng, chính là làm bộ bị nàng ăn gắt gao hắn cũng nguyện ý, Long Diệp Thiên nhìn chung quanh. Như vậy ban đêm, nàng bổn hẳn là ở trong lòng ngực hắn hưởng thụ hắn che chở. Chính là hiện tại, bọn họ cách xa nhau không xa, lại không thể ở bên nhau, buổi tối hắn đã thói quen nàng làm bạn. Không có nàng, hắn căn bản ngủ không được nhớ tới người yêu. Long Diệp Thiên lạnh băng đáy mắt chậm rãi ấm lại, khóe môi hình như có một mặt ấm áp cười dơ lên, như vậy tưởng tượng. Long Diệp Thiên liền càng thêm muốn gặp đến nàng, Long Diệp Thiên nhanh chóng hỏi. Kim Long, xuất khẩu ở đâu? Kim Long nhanh chóng phát ra một tiếng rồng ngâm, có chút bực bội tại chỗ đong đưa, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Xem ra nó cũng không biết xuất khẩu ở đâu. Cái này địa phương tựa hồ có thể tiến vào lại ra không được, Diệp Nhi. Chúng ta đi, Long Diệp Thiên nắm Nhi Tử tay nhỏ. Vừa mới xoay người, ha ha, đột nhiên, trong sơn động truyền đến thấm người tiếng cười, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nhanh chóng tưởng bò đến cha trong lòng ngực, hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa bị trào, nhưng chuyện như thế nào? Hắn chân như thế nào không động đậy nổi, Long Diệp Thiên muốn đem Nhi Tử bế lên tới. Cũng đột nhiên phát hiện vấn đề này, cha, Diệp Nhi bị định trụ, Lâm Tử Diệp khóc tang khuôn mặt nhỏ. Vì cái gì xui xẻo luôn là hắn? Ai? Ra tới, Long Diệp Thiên mặt nạ lên đồng sắc lạnh băng nhìn chung quanh. Thật cẩn thận đem Nhi Tử hộ trong ngực chung. Hắn như vậy ấm lòng động tác, làm Lâm Tử Diệp tâm nháy mắt yên ổn không ít như thế nào. Bạch bạch cho ngươi khế ước một cái Kim Long, này liền muốn chạy sao? Long Diệp Thiên cẩn thận phân biệt một chút, là một cái lão nhân thanh âm, ngươi tưởng như thế nào? Long Diệp Thiên thẳng đến chủ đề, bái ta làm thầy. Lão nhân cũng thực ngay thẳng mà nói, trong thanh âm mang theo vài phần sang sảng, hừ. Long Diệp Thiên lạnh lùng mà hừ một tiếng, bái hắn làm thầy. Hắn có cái kia tư cách sao? Hắn cũng có sư phó, nhưng sư phó của hắn là hắn mẫu phi cho hắn giới thiệu. Những năm gần đây, quan hệ như gần như xa. Chân chính truyền thụ cho hắn đồ vật cũng không nhiều, nhưng hắn cũng kính hắn một tiếng sư phó, không nghĩ. Lão nhân trong thanh âm lộ ra vài phần cổ quái, bổn quân đã có sư phó, Long Diệp Thiên lạnh lùng. Trả lời nói, sư phó 10 cái cũng không ngại nhiều, thà thiếu không ẩu. Long Diệp Thiên lại lạnh lùng mà trả lời, xem thường ta lão nhân. Lão nhân thanh âm có chút không vui, nhưng lại làm Long Diệp Thiên trong lòng có chút thấp thỏm. Bất an lên, Diệp Nhi, Long Diệp Thiên trong lòng ý tưởng còn chưa lạc. Lão nhân thanh âm lại đắc ý vang lên. Không bái lão phu vi sư cũng có thể, khiến cho con của ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này bồi ta đi. Long Diệp Thiên ánh mắt càng thêm khói mù. Quả nhiên, hắn chính là muốn dùng Diệp Nhi tới uy hiếp hắn, nha. Lâm Tử Diệp ngửa đầu, cẳng chân dùng sức hướng lên trên rút, lại một chút buông lỏng đều không có, ngược lại bị dính càng khẩn, đắc ý thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu hoa nhi, ngươi không cần uổng phí sức lực, ngươi là không động đậy. Hết chương.